Gái đến ở cùng nhà. Chương 1, góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra hồi đầu tháng 9, lúc em bắt đầu vào lớp 11, lúc đấy cũng định lên đây review cho các thím cơ mà sợ không có gì để review khô đến tận bây giờ. Sau nhiều chuyện xảy ra, em quyết định lập thớt review lại cho các thím giới thiệu qua một chút về em. Em sinh năm 96, bây giờ đang học lớp 12, ngoại hình cao ráo sáng sủa, gia đình cũng có của ăn của để. Là con một trong nhà, lại là cháu đích nhôm à nhầm đích tôn nên em được chiều chuộng lắm, chỉ việc ăn với học mà thôi. Cuộc sống của em cứ thế lặng lẽ trôi qua nếu không có ngày đó. Hôm đó, em đi học về thì thấy mẹ đang dọn phòng dành cho khách. Cái phòng này nhà em để không có mỗi một cái giường, một cái bàn cùng một cái tủ quần áo, nếu có khách đến chơi mà ở lại thì sẽ cho ở phòng đó. Em nghĩ chắc là lại chuẩn bị có khách hay bà con lên ở vài ngày thôi nên cũng không quan tâm, lên phòng làm vài ván Dota. Đang combat kịch liệt thì mẹ em gọi xuống nhà cái đậu má đang hay. Thế là em đành xuống, không quên điều khiển thằng xe gà cho nó tự phá đồ mình. Xuống nhà thì thấy một ẻm xinh lắm tầm tuổi em cùng với một bà nữa đang ngồi nói chuyện với mẹ em. Em chào hỏi bà ấy rồi ngồi xuống cạnh mẹ em, không quên liếc nhìn em gái kia. Em ấy trắng lắm các thím ạ, tóc để ngang vai, ba vòng chuẩn không cần chỉnh. Con gái bây giờ xinh vãi, bảo sao nhiều thằng đi tù. Rồi mẹ em giới thiệu với em, đây là cô Hát, bạn mẹ, còn đây là Tê, bằng tuổi con, từ nay bạn sẽ chuyển tới nhà mình. Chuyển tới nhà mình, nghe xong em thót cả tờ rim à nhầm tim, có gái đến ở chung nhà thì còn gì bằng, đã thế lại còn xinh nữa. Em trong lòng sướng lắm nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, giữ hình tượng trước gái. Nói chuyện thêm tí nữa xong bà kia về, mẹ em ra tiễn, còn một mình em đối diện với gái. Chép 2, cậu tên gì nhỉ? Tớ tên Tê, mẹ cậu nãy nói rồi mà. Tớ tên M, cậu đến nhà mình cứ tự nhiên nhé, coi như ở nhà. Mình hỏi chuyện thì mới biết do gia đình phải sang nước ngoài mà em nó không chịu đi nên mới gửi tạm ở nhà em, đợi hết cấp 3 thì đón em nó sang bển luôn. Rồi hai đứa ngồi nhìn nhau, em vốn tính ít nói lại nhát gái nên cũng chẳng biết nói gì. Một lúc sau mẹ em vào thế là em biến lên trên tầng luôn, ngại vãi. Hồi đó em đang theo đuổi một em trong lớp thế nên cũng xác định là không có dính dáng gì đến Tê hết. Nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng mịn cùng dáng người chuẩn hơn cả Ellie Trần làm em kìm được thế là máy tính, giấy vệ sinh chuẩn bị sẵn sàng. Em mờ ơi dậy đi mẹ cậu gọi kia, toát, tớ dậy đây, hồi chưa pháp xong lăn ra ngủ đến tận 5 giờ chiều. Xuống nhà nằm xem phim một lúc thì mẹ bảo em chờ Tê đi đến trường cho biết. Em từ chối ngay, chờ nhau mà lại im im như lúc nãy thì ngại lắm nhưng mẹ em cứ bắt nên cũng đành dắt con Asama thần thánh ra ngoài. Tớ cho cậu mượn xe đấy, cứ đi thẳng là ra đường lớn xong đi dọc xuống là tới trường. Cậu không đi cùng à, không, mà cậu đi một mình cũng có sao đâu, đường dễ nhớ mà. Sao cậu không đèo tớ đi, không được mình đã thân thiết gì đâu mà đèo nhau đi. Không sao đâu, đi nào. Sao cậu cứ bắt tớ đi cùng thế, đi một mình không được à, không được tớ không đi một mình được. Tại sao, tớ không biết đi xe đạp, em ấy chốt một câu vô cùng bá đạo, không hiểu sao thời buổi này lại còn có người không biết đi xe đạp. Thế là em đành phải chờ em ấy đi, trên đường em ấy cứ chỉ này chỉ nọ kiểu nhà quê mới lên tỉnh ấy. Đã thế em cứ nhằm ổ gà mà phóng, cho sóc chết cha mày đi. Góc truyện audio.com. Đang đi trên đường thì gặp mấy thằng cờ hó bạn, chúng nó hú hét như mấy con khỉ trong vườn thú vậy, cái đậu mai đến lớp chết với bố. Cũng may là chỉ có mấy thằng trông thấy, chứ em hát cái em mà em đang theo đuổi ấy, mà nhìn thấy chắc em đi chết mất. Rồi cuối cùng cũng tới cổng trường, và hát đang đứng ở đó. Chép 3, xuống xe nhanh, Tê nhảy xuống, hỏi, sao vậy em mờ, không trả lời, em giả vờ ngồi xuống, quay lưng đi, giả vờ xem xích xe này nọ trong lòng đang cầu trời khấn Phật hát không nhận ra mình. Một lúc sau thấy không có biến gì, chắc là ổn rồi, em định lên xe té về thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng và rất đỗi quen thuộc vang lên. Ủa em mờ hả, chở bạn gái đi chơi à, em gãi đầu gãi tay, định thanh minh mà cứ ú ớ không nói nên lời. Tính em vốn nhát gái, lại đứng trước hát nên thế đấy mấy thím ạ, chào cậu tớ là Tê tớ sống chung với em mờ, đậu má what the fuck did you just say. Em định đính chính lại thì hát vội chào rồi nhanh chóng bỏ đi. Vậy là xong em đã bị hát hiểu lầm, công sức theo đuổi từ năm lớp 10 đã tan thành mây khói. Em nổi điên lên quát, cái, email protected, cô nói cái gì vậy, cô có biết hát quan trọng với tôi như thế nào không? Cô đến làm đảo lộn cuộc sống của tôi chưa đủ hay sao? Quát xong em hầm hầm quay xe đi về, Cái đậu má, mày hại bố thì giờ mày đi bộ nha con. Đi được một đoạn, ngoái đầu lại thì thấy nó đang ngồi xổm trên vỉa hè, hai tay vòng lại ôm lấy đầu gối úp mặt xuống. Hình như nó đang khóc, nhìn cái dáng vẻ nó bé nhỏ yếu đuối, đáng thương sao ấy mấy tí mạ, thế là em đành quay xe lại, đến bên nó dỗ. Thôi nín đi, em mờ hơi nóng tính, cho em mờ xin lỗi. Nín đi rồi em mờ chờ đi ăn, nào nín đi. Rồi em phải làm đủ trò nữa em nó mới chịu nín và ngồi lên xe bắt em chờ đi ăn. Rồi em chờ T vào một quán gần trường rồi gọi một đĩa nem chua rán cùng hai cốc Pepsi. T hỏi em, bạn gái kia tên gì vậy em mờ, hát bạn cùng lớp với em mờ, vậy à, đợi khi nào T đi học rồi T đến đính chính lại cho em mờ đừng lo. Thôi không cần phải vậy đâu, em mờ tự lo được. Rồi hai đứa lại im lặng, mới gặp nhau được có vài tiếng, đâu có gì nhiều để nói. Rồi bỗng Tê hỏi, em mờ yêu hát hả, em vội chối bay chối biến, đâu có em mờ tập trung học hành yêu đương gì tầm này. Đừng có chém Tê là con gái, mấy chuyện này Tê nhạy bén lắm. Ừ thì cũng không hẳn là yêu, chỉ là thích thôi. Hát xinh như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ. Ừ, nhưng em mờ này là ứng cử viên số 1 rồi, không thằng nào bằng em mờ đâu. Tê giả vờ sặc nước nhìn điệu bộ em ấy làm em cũng bật cười. Em mờ cười nhìn cũng đẹp trai ghê nha. Chuyện em mờ không đẹp trai thì còn thằng nào đẹp trai nữa. Thôi đi ông, chém ghê thế bay quán giờ. Hai đứa ngồi nói chuyện chán chê rồi tính tiền ra về. Trên đường em hỏi T, tại sao T lại chọn nơi này vậy? Em mờ hỏi vậy là sao? Ý mình là T đang ở thành phố lớn, đầy đủ tiện nghi, việc gì phải chuyển về tỉnh này, không có họ hàng gì để nhờ và sao? Vì trước đây T đã từng được đến đây, T rất thích nơi này nên T quyết định chuyển về đây luôn. Vậy T không thấy ngại khi sống chung cùng với những người xa lạ sao? Còn bạn bè nữa, rời bỏ họ để tới đây đâu có phải dễ dàng gì? Thấy T im lặng em quay lại nhìn thì thấy T đang mỉm cười, một nụ cười chứa nhiều ẩn ý, ánh mắt nhìn xa xăm. Em cũng chẳng hỏi nữa, cứ thế đạp xe thẳng về nhà, trong lòng còn bao thắc mắc. Về tới nhà T lên gác tắm trước, em xuống dưới bếp làm một hộp sữa rồi lên. Góc chuyện audio.com. Lên tầng thấy nhà tắm cạnh phòng dành cho khách bây giờ là phòng T, đang sáng đèn, nước chảy rào rào, và cửa đang hé mở. Chép 4, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm tưởng tượng đến những chuyện đồi bại làm người em cứ nóng bừng hết cả lên. Rồi bản năng của một thằng đàn ông thúc đẩy em từng bước lại gần cái nhà tắm trong vô thức. Hé mắt nhìn vào cánh cửa đang hé mở, một đôi chân dài miên man, săn chắc đập vào mắt em, lúc đấy mặt em thế này này. Nhưng rồi từ thế này em đã chuyển thành thế này rồi thế này bởi vì em phát hiện ra, đôi chân ấy có lông. Rất nhiều lông là đằng khác, chẳng khác gì rừng rậm Amazon. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng T bật mở, em ấy bước ra và nhìn em với ánh mắt sửng sốt. Em nhìn em ấy với khuôn mặt nai vàng ngơ ngác định thanh minh thì cánh cửa phòng tắm bật mở, em ăn ngay một phát đạp vào mặt. Tiên sư ông sao ông đạp tôi? Hê hê, ai bảo thằng gay nhà ngươi rình trộm ta tắm? Thằng anh họ em cười với khuôn mặt ngạo nghễ. Ông mà không phải anh họ tôi thì ông chết rồi đấy, đứng đó mà cười. Em ôm lấy cái mặt vẫn còn in hình bàn chân lùi về phòng, quân tử 10 năm trả thù chưa muôn, Nupakachi. Xuống ăn cơm, nghe bố mẹ nói chuyện thì mới biết ông ấy thất tình nên bác em mới gửi ông ấy xuống đây cho nó bớt stress, chứ ở trên thành phố một ngạt nhỡ ông ấy quẫn chí tự tử thì khổ. Nói thì nghe có vẻ nghiêm trọng chứ mặt ông ấy cứ tươi roi rói thế kia thì tự tử cái nỗi gì, về đây hành mình thì có. Ông ấy với T ngồi cạnh nhau, nói chuyện thấy rôm rả lắm, thỉnh thoảng hai người lại quay ra nhìn em, cười cười. Đã thế ăn xong hai đứa nó còn chạy tót lên tầng hú hí với nhau, báo hại em phải rửa một đống bát đĩa. Cứ mỗi khi ông ấy về là loạn hết cả nhà lên. Rửa bát đĩa xong, lên phòng thì thấy ông G với T đang ngồi trên giường, đang xem quyển album của gia đình. Em cũng kệ mẹ, không quan tâm, bật máy tính lên ngồi on FB. Không biết hai người ấy xem cái gì mà cứ cười rúc rích với nhau, cứ như xem XXX không bằng. Nhìn mặt thằng em mờ ảnh này ngố quá, hi hi hi hi hi, cái đậu má, giờ thì em nhớ ra sao hai người họ lại cười rúc rích nãy giờ rồi. Chả là cái album ấy lưu toàn bộ ảnh của gia đình, không ngoại trừ những ảnh của em, từ hồi bé tí cởi trần cởi chuồng chụp ảnh đến tận bây giờ, mà nhiều tấm nhìn ngu không đỡ được. Em lao tới cố giật bằng được quyển album khỏi tay ông G nhưng không được, ông ấy lại đạp em ra. Thôi được rồi kệ mẹ chúng mày, thích cười thì cười, bố không quan tâm. Em trở lại với cái máy tính thì thấy thằng bạn íp dù đi chơi. Thế là em thay quần áo rồi đi ra ngoài, ông G hỏi. Đi đâu vậy mày, tôi đi đâu ông hỏi làm gì? Hỏi xem đi đâu cho tao với bé T đi với. nãy giờ hắt hủi, bạo lực với tôi, xong giờ ông lại xin đi chơi cùng à, mơ nhé cưng. Kệ mẹ ông, tôi đi đây. Ông ấy lập tức chuyển sang cái giọng ngọt ngào. Ấy ấy, anh em với nhau, cho anh đi với, anh xin lỗi vì đã ngược đãi xúc vật ấy, chết nhầm, ngược đãi chú. Đúng đấy em mờ, cho tê với anh gờ đi cùng đi, ở nhà chán quá. Lại thêm cả em tê hùa theo nữa. Hai khuôn mặt thế này nhìn em cũng muốn bỏ hai người họ ở nhà lắm nhưng cuối cùng cũng phải siêu lòng, cho tê với ông gờ đi theo, với điều kiện là ông gờ phải chủ chi. Cả ba đến điểm hẹn thì đã thấy thằng bạn em nó ở đấy rồi. Giới thiệu với mấy thím một chút, thằng này tên G, cùng tên với ông G nên em gọi nó là TG cho dễ phân biệt nhé. Góc chuyện audio.com. Nó học cùng lớp với em, cao to đẹp trai nhưng phải tội học ngu với, cũng hay ăn chơi một chút nhưng được cái nó rất tốt tính, chơi được. Chúng em mới đến nó đã tay bắt mặt mừng với ông G, chắc tại lâu ngày không gặp. Nhìn thấy T, nó lập tức kéo em ra một chỗ rồi thì thầm. Em nào mà xinh vậy mày, gấu ông G hả? Đâu có chuyện phức tạp lắm, chốc tao nói cho. Rồi bọn em vào công viên ngồi ăn ngô nướng, chém gió với nhau rôm rả. Ăn xong khát nước mà hai con dog tên G kia lười đi mua nên đùn đẩy em với T đi, đậu má tận cuối công viên. Nhưng vì tính em vốn độ lượng với lại không thích chấp trẻ trâu nên em cũng đi. Đang đi mua nước thì gặp một đám trẻ trâu đi qua trêu T, em cũng kệ mẹ, định bỏ qua nhưng chúng nó đã làm một hành động hết sức bị ổi, đó là bọp STT lập tức ngồi bệt xuống khóc. Không hiểu sao lúc đấy em nổi điên lên, ột quyền vào mặt thằng vừa bóp. Nó lăn ra đất, mặt ngơ ngác kiểu sắp khóc tới nơi. Mấy thằng còn lại xông vào, đậu má chúng mày cậy bầy đàn hả, được rồi vào đây ông chấp tất. Thằng thứ nhất xuất quyền thẳng mặt em nhưng em gạt ra tiện thể cho thụi luôn vào bụng nó, ông ấy khuỵu mẹ xuống ông bụng. Thằng thứ hai cùng thằng thứ ba lao vào đấm em túi bụi, nhưng em đỡ hết dính có mấy chưởng thôi. Em ngồi xuống, đá quét hai ông nhãi ngã luôn, em nhảy lên ấy ông vài quyền cơ bản vào sống mũi. Còn một thằng nữa, em định quay ra bem nốt thì đã chạy đi rồi. Em quay ra dỗ tê nín, rồi quay trở về quán. Ông G với thằng TG thấy tê khóc thì sồn sồn hết cả lên, ra sức dỗ. Cả bọn ngồi uống nốt nước rồi ra về, ông G chờ tê còn thằng TG chờ em. Ra tới cổng công viên, một đám giang hồ rất đông chặn đường bọn em lại, trong đám đó, thằng trẻ trâu ban nãy đang chỉ mặt em. Chép năm, thôi bỏ mẹ rồi, xuân này con không về. Em nghĩ thầm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Các anh có việc gì không? Thằng đô nhất chắc là bang chủ rồi, lớn tiếng quát. Việc cái CME mà, anh em bem chết nó cho tao. Nó vừa dứt lời, cả chục thằng xông vào đánh em. Ông G lao vào cứu em cũng bị bem nốt. Tê vẫn ngồi trên xe, mắt rưng rưng trực khóc, còn thằng TG thì té đi đâu mất, đờ mờ thằng bạn cờ hó, anh em gặp nguy mà nó chạy luôn. Bọn giang hồ cầm ống tuyếp phang liên tiếp, em với ông G chỉ biết nằm dưới đất ôm đầu chịu đòn. Chúng nó đánh em đến nỗi tai em ù đi, máu chảy từ thái dương xuống đầy mặt. Em không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Rồi bỗng chúng nó dừng đánh, từng thằng trong chúng nó nằm xuống. Khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm trong bệnh viện. Tê đang ngồi trông em, gục đầu xuống giường ngủ, em lay tê dậy, thấy em tỉnh em nó mừng lắm, đi gọi bố mẹ em vào. Bố mẹ em vừa vào phòng đã chửi em ngu này nọ tự dưng đi gây sự với bọn giang hồ. Mà em cũng không hiểu sao lúc đó em lại tức đến nỗi đánh nhau với chúng nó, dù sao thì tê cũng chỉ mới quen mà thôi. Rồi ông bác sĩ vào bảo sáng hôm sau có thể ra viện được rồi, thế là bố mẹ em ra về, đúng là chẳng quan tâm gì đến con trai gì cả. Tê vẫn ở lại trông em. Cảm giác một nam một nữ một phòng tuy có hơi ngại ngùng nhưng em cũng thấy thinh thích các thím ạ, em mờ thấy sao rồi? Đỡ rồi, hơi ê ẩm chút thôi. Mà anh G đâu rồi? Anh G không sao, đang ở nhà rồi. Mà sao em mờ được cứu vậy? Nhờ TG đó, lúc mới bị chặn lại TG đã trốn đi rồi gọi tiếp viện tới rồi. Vậy hả, cứ tưởng nó chuồn thẳng luôn rồi chứ? Rồi căn phòng lại chìm vào im lặng, một lúc sau T hỏi em, tại sao lúc đó em mờ lại làm vậy? Góc chuyện audio.com, em có thể giả vờ như không biết mà, dù sao thì chúng ta cũng chỉ mới biết nhau mà thôi. À ừ thì tại vì mấy thằng đấy em có thù từ trước rồi, nay có cơ hội thì múc chúng nó thôi. Chỉ vậy thôi à ừ, chỉ vậy thôi. Rồi hai đứa lại im lặng, một lúc sau T nói, thôi muộn rồi, em ngủ đi, T về nhà đây. Ừ T về ngủ đi, cảm ơn em, vừa dứt lời em nó hôn chụt phát vào má em rồi chạy mất. Em đơ người một lúc mới bình tĩnh lại được, chẳng nhẽ em nó thích em à, không chắc chỉ là một hành động trả ơn mà thôi. Cơ mà trả ơn không thì việc gì phải thế, chắc là có tình cảm với em rồi. Em cứ tự ti như thế cho tới gần sáng mới ngủ được. Chợp mắt được một tí thì bố mẹ đến đón về. Về nhà có sẵn ông G mặt dán đầy băng giang rộng vòng tay chào đón. Không thấy Tê đâu, chắc là vẫn còn ngại vụ hôm qua rồi. Em vào làm bát mì xong nằm đánh một giấc ở phòng khách luôn. Hôm đó cũng chẳng có thì đáng kể cả. Tối rảnh em viết tiếp, bây giờ đi tập b-boy cái đã. Cách chương.